Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, thần thông dung hợp, phi thiên bát dực, cầu đề cử cầu nguyệt phiếu. Nơi này là một mảnh đại dương màu xanh lam, vô số màu lam nhạt lam ngân thảo hợp thành đại dương màu xanh lam. Ở trung tâm, có một gốc cao lớn 2 trượng to lớn lam ngân thảo. Nó trên thân mỗi một cây dây leo, mỗi một chiếc lá đều là màu xanh đậm, điểm xuyết lấy lấm ta lấm tấm trong suốt tinh quang. Nhìn qua, tràn ngập vô tận sinh cơ. Cứ việc nàng hình thể rất lớn, lại không có một chút không hài hòa cảm giác. Nhìn qua vẫn như cũ là xinh đẹp như vậy. Cao quý, tài trí, điềm tĩnh, ung dung, cho người ta vô cùng ôn hòa, thoải mái dễ chịu cảm giác. Chính là Lam Ngân Hoàng A Ngân. A Ngân tỷ tỷ, nhanh cứu ta, heo ra phải chết. Ô ô, lúc này một đạo kim sắc tròn vo bóng người từ đằng xa kêu to chạy tới. Tại đại dương màu xanh lam bên trong phá lệ bắt mắt. Dường như một vệt kim quang xẹt qua màu xanh thăm thẳm tinh không. Phải chết còn có thể chạy nhanh như vậy. Gọi lớn tiếng như vậy. A Ngân cái kia ung dung hoa quý. Mỹ lệ không tì vết khuôn mặt tại hiện lên. Cười nhẹ nhàng mà nhìn xem dường như một ngọn gió giống như chạy tới Chu Hảo. Một mặt danh mãnh, cười nói. Chính là bởi vì phải chết mới có thể chạy nhanh như vậy a. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố. Chu Hạo từ dưới đất nhảy lên một cái, hướng về A Ngân đánh tới. Cãi chầy cãi cối, A Ngân người khẽ, mấy cây dây leo duỗi ra, trên không trung tiếp được Chu Hạo, phóng tới trước mặt, tuy nhiên nàng trên miệng không để bụng, nhưng động tác lại không chậm. Một rễ lá cây đưa đến Chu Hạo miệng vết thương, làm sắc quang mang sáng lên, nồng đậm sinh mệnh lực tuôn ra. Chu Hạo trên thân độc tố phi tốc tiêu tán, vết thương cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Ngô ngô, thật thoải mái. Chu Hạo nằm tại A Ngân một chiếc lá phía trên, toàn thân bao phủ tại sinh mệnh lực bên trong, ấm áp, vết thương hết đau. Đầu không choáng, đi đứng cũng trôi chảy, một thân nhẹ nhõm, năng lượng cộng 10, năng lượng cộng 10. Thương thế khôi phục, còn lại sinh mệnh lực toàn bộ biến thành năng lượng, nhìn trước mắt thổi qua liên tiếp nhắc nhở. Chu Hạo mắt to híp lại thành một đầu tuyến, tiểu phì mặt cười đến gọi là một cái rực rỡ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chư thần chi quang hiện lên. Chư thần chi quang tính danh, Chu Hạo chủng tộc, tiểu chư hùng đẳng cấp, cấp 2, năng lượng không đến 100, kinh nghiệm không đến 100, năng lượng 51.4, 1.053 kinh nghiệm, 12.6, 202.1 thần thông, pháp thiên tượng địa, năng lượng không đến 100, kinh nghiệm không đến 100, mạng nhện, song lưỡi hái. Tật phong cung, mặc hồn thương, răng độc, bay lượn chi dực, dây cỏ, cứng rắn, khoan thành động, năng lượng không đến 10, kinh nghiệm không đến 10, ba lô, bát chu mâu, đột phá, duỗi chân, ok chủy, độc dịch, năng lượng không, 1, kinh nghiệm không, 1, tiêu hao 20 điểm năng lượng cùng kinh nghiệm có thể dung hợp bay lượn chi dực cùng bát chu mâu. Phải chăng dung hợp, còn có thể dung hợp. Nhìn lên trước mặt đột nhiên hiện lên nhắc nhở. Chu Hạo hơi sững sờ, bất quá lập tức thoải mái. Chư thần chi quang còn có rất nhiều công năng hắn đều không có khai quật. Chỉ có không nghĩ tới, không có làm không được. Dung hợp, xem ra một chút điểm kinh nghiệm, coi như dung hợp sau vẫn như cũ đầy đủ thăng cấp. Chu Hạo không do dự. Hắn cũng muốn nhìn một chút dung hợp sau thần thông là cái gì. Tiêu hao 20 điểm năng lượng cùng kinh nghiệm, bay lượn chi dực cùng bát chu mâu dung hợp thành công. Phi thiên bát dực, thật sự là thật là thần thông a. Chu Hạo trong đầu hiện lên phi thiên bát dực tin tức. Mừng rỡ trong lòng, phi thiên bát dược không chỉ có là phi hành thần thông. Tốc cực nhanh, không có độ cao hạn chế. Hơn nữa còn là công kích thần thông, uy lực 10 phần, thăng cấp, thu hoạch được phi thiên bát dược về sau. Chu Hạo cũng không có dư thừa điểm kinh nghiệm thăng cấp thần thông. Trực tiếp bắt đầu thăng cấp. Bạch, một đạo nồng đậm lục quang bao phủ Chu Hạo, tràn ngập sinh cơ bừng bừng cùng sức sống. So với Lam Ngân Hoàng A Ngân sinh mệnh lực còn tinh khiết hơn cường đại. Đây là cái gì? A Ngân đôi mắt đẹp lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nhìn qua bao phủ Chu Hạo lục quang, trong lòng hoảng sợ. Không nghĩ tới Chu Hạo trên thân còn có thể xuất hiện sinh mệnh lực so với nàng còn mạnh hơn năng. Lượng, thoải mái, Chu Hạo quát to một tiếng. Cái kia cảm giác sảng khoái thật sự là khó có thể hình dung. Nội thị bản thân, chỉ thấy toàn thân huyết nhục, kinh mạch, cốt cách, ngũ tạng lục phủ. Toàn thân tại cái kia tràn ngập sinh cơ dồi dào năng lượng rửa sạch phía dưới tràn ngập mạnh mẽ. Sinh cơ cùng lực lượng, mỗi một tế bào dường như đều biến đến vô cùng cẩn trọng. Chu Hạo không chút nghi ngờ, cứ theo đà này, đoạn chi trọng sinh, tích huyết trọng sinh, một giọt máu áp nát nhật nguyệt tinh thần, một giọt máu chấn phá sơn hà vạn đóa, đều không phải là sự tình. Hiện tại hắn tu vi đoán chừng tương đương với ngàn năm hồn thú. Vẫn là loại kia 9999 năm loại kia. Bằng vào loại thần thông, đủ để tùy tiện treo lên đánh vạn năm hồn thú. Chư thần chi quang tính danh, Chu Hạo chủng tộc, tiểu chư hùng đẳng cấp, cấp 3, năng lượng không đến 1000, kinh nghiệm không đến 1000, năng lượng 388, 1053 kinh nghiệm, 6. 2021 thần thông, pháp thiên tượng địa, phi thiên bát dực, năng lượng không đến 100, kinh nghiệm không đến 100, mạng nhện, năng lượng không đến 10, kinh nghiệm không đến 10, ba lô, đột phá, năng lượng không, 1, kinh nghiệm không, 1, giống, heo da vô địch, nhìn lấy vô số thần thông, cảm thụ thể nội cuồn cuộn lưu động lực lượng kinh khủng. Chu Hạo ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân lực lượng không chỗ phát tiết, ngươi còn sớm đây, thanh âm nhàn nhạt vang lên, một cái dây leo màu xanh lam đưa qua đến, quấn lấy Chu Hạo cổ xách lên, Chu Hạo giãy giụa vài cái, phát hiện dây leo cứng cỏi đến khó có thể tưởng tượng, căn bản không tránh thoát, bất quá, nếu như thi triển pháp thiên tượng địa khẳng định có thể kéo đứt. Nhưng không cần thiết, A Ngân tỷ tỷ, không mang theo ngươi như thế đả kích người. Heo ra sớm muộn cũng sẽ vô địch. Đến lúc đó heo ra đạp trên thất thải tường vân, mang theo cửu thải hỏa phượng, cưới ngươi về nhà. Chu Hạo nắm lấy trên cổ dây leo, tựa như nắm ngân tay nhỏ đồng dạng. Thâm tình chậm rãi nói ra, ếch, A Ngân sững sờ. Đối với Chu Hạo bất thình lình thổ lộ làm cho không biết làm sao. Sống 100.000 năm, còn là lần đầu tiên nghe được loại này tình thoại. Thất thải tường vân là cái gì? Cửu thải hỏa phượng lại là cái gì hồn thú? A Ngân một trận mộng bước, bất quá có loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Cao lớn hơn cảm giác, đối với Chu Hạo ngay thẳng thổ lộ, một trái tim càng như hươu con sông loạn. Phanh phanh trực nhảy, bất quá đến cùng sống 100.000 năm. Tuy nhiên chưa có tiếp xúc qua cái gì nhân loại, nhưng cũng rất mau trở lại qua thần. Khuôn mặt đỏ bừng, một chiếc lá duỗi ra. Tại Chu Hạo cái đầu nhỏ phía trên vừa gõ. Cáu mắng, ngươi cái tiểu sữa heo. Nói vớ nói vẩn cái gì? Nói xong, gặp Chu Hạo đang nhìn nàng. Ánh mắt một trận bối rối. Không biết làm sao, nổi giận phía dưới, một cái dây leo cuốn lên Chu Hạo trực tiếp ném ra ngoài. Hiu, một đạo tròn vo bóng người trên không trung xẹt qua một đầu mỹ lệ đường vòng cung. Bay ra ngoài, heo ra sẽ còn trở lại. Chu Hạo trên không trung quát to một tiếng, lập tức thi triển thần thông, phi thiên bát dực, thần thông thi triển, Chu Hạo trên lưng lập tức hiện lên bốn cặp cánh chim màu vàng. Cánh chim màu vàng mỏng như cánh ve, dường như từ vô số lân phiến tạo thành, lộng lẫy, nhưng lại cho người ta một loại vô cùng sắc bén cảm giác. Bạch, phi thiên bát dực vung lên, Chu Hạo cả người hóa thành một đạo lưu quang hướng lòng đất đánh tới. Oanh, dường như đạn pháo rơi xuống đất, khắp nơi chấn động, bụi mù nổi lên bốn phía. Phi, Chu Hạo theo lòng đất leo ra, đem trong miệng đất nhổ ra, ánh mắt đã phiền muộn lại phấn chấn. Quá nhanh, Chu Hạo kinh thán, hắn thì nhẹ nhàng vỗ cánh một cái, kết quả còn không có kịp phản ứng thì một đầu tiến đụng vào trong đất. Heo ra có phi thiên bát dực, ai còn tóm đến ta? Chu Hạo thu hồi thần thông, đầu dương lên, cảm giác vô địch. Tiểu Vũ tỷ, cũng là cái kia heo, cũng là hắn khi dễ người ta. Ngay tại Chu Hạo suy nghĩ bay lên không trung thời điểm, bên cạnh truyền đến chi chi thanh âm. Chu Hạo lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy hai con thỏ đang nhìn nó, trong đó một cái hiện lên phấn sắc, rất đáng yêu, rất xinh đẹp. Một cái khác hắn nhận biết, cũng là bị hắn bắt lấy qua một lần đại bạch thỏ. Xem ra là tìm trợ thủ a. Chu Hạo cũng có thể nghe hiểu một số thú ngữ, coi như nghe không hiểu, nhìn đối phương tìm người, cũng biết là đến báo thù. Có điều hắn sẽ sợ sao? Người chính là con thỏ tìm đến đậu bỉ, cứu binh sao? Chu Hạo duỗi ra một cái móng vuốt nhỏ chỉ Tiểu Vũ, khinh thường nói, tuy nhiên ngươi lông là phấn sắc, nhưng heo da vẫn là kim sắc, mới không sợ ngươi, ngươi cái tiểu sữa heo, tại Tiểu Vũ tỷ trước mặt còn dám càn rỡ, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nhìn lấy Chu Hạo nãi thanh nãi khí, vô pháp vô thiên bộ dáng, Tiểu Vũ một mặt khó chịu, ma quyền sát trưởng, hung hãn nói, ta mẹ nó, biết nói chuyện, còn gọi Tiểu Vũ, chẳng lẽ? Chu Hạo trong lòng dâng lên một cái không tốt suy nghĩ. Cái này sợ không phải 100.000 năm hồn thú à? Tiểu sữa heo, sợ rồi sao? Chế, Tiểu Vũ tỷ hôm nay thật tốt giáo huấn ngươi. Tiểu Vũ gặp Chu Hạo ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, trong lòng đắc ý, hóa thành một đạo phấn sắc bóng người hướng về Chu Hạo vọt tới. Thật nhanh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.